Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, không bệnh. Nhưng ta muốn truyền nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên like. Đây chính là cự tượng cảm giác. Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống không gian, tiểu bên hồ nước, nhìn nhỏ sóng lân lân ao nước. Hồi tưởng tiếp giải phẫu đi qua, trong lòng hiểu ra, nguyên lai, là như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, thoải mái đầm đìa, bay qua một ngọn núi lớn sau đó. Quay đầu xem, thật là nhiều sai lầm ngu xuẩn, thật không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào. Bất quá loài người lịch sử, hoặc là chữa bệnh sử, nguyên bổn chính là như vậy, thật là nhiều không trị chi chứng. Ở lật qua sau đó, quay đầu xem, lại như vậy đơn giản, nói thí dụ như bệnh lao phổi, nói thí dụ như ngược nhanh, nói thí dụ như, có lẽ, rất nhiều năm sau đó, quay đầu vừa thấy, bệnh ung thư thật ra thì vậy không coi vào đâu bệnh sao. Trịnh Nhân trong lòng vui mừng, liếc một cái kỹ năng cây, tham gia kỹ năng cây đã tươi đẹp như xây. Có lẽ hoàn thành tiếp nhiệm vụ sau đó, có bó lớn thời gian có thể luyện tập giải phẫu, liền có thể thử xông lên cấp cứu giải phẫu kỹ năng. Bởi vì xuất thân khoa ngoại tổng hợp, cho nên đối với cấp cứu giải phẫu kỹ năng tăng lên, Trịnh Nhân vẫn luôn có chấp niệm. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trịnh Nhân lại một lần nữa hồi tưởng tiếp giải phẫu đi qua. Như vậy chót lọt ung dung. Cho dù không có hệ thống ban cho bị động thuộc tính may mắn cộng 8, Trịnh Nhân vậy có thể xác định, mình làm giải phẫu thời điểm, đâm chỉ cần một kim, một mình vui mừng trước. Không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân cảm thấy trên người có chút lạnh, bỗng nhiên nghĩ đến mình vẫn còn ở tắm. Từ hệ thống không gian đi ra, một hàng nước tắm đã hơi lạnh, điện thoại di động ở bên cạnh. Trên góc phải nhắc nhở đèn lóe lên ánh sáng. Lao, Tạ Y Nhân có phải hay không một mực đang liên lạc mình? Nắm tay lau khô, cầm điện thoại di động lên. Trịnh Nhân gặp Tạ Y Nhân nhắn lại cho mình. Còn chưa có đi ra đâu. Đừng ngủ, cháu thả ở dưới lầu phòng khách. Nhớ uống xong nhanh lên một chút đi ngủ. Một đêm mộng đẹp, mồ hôi. Trịnh Nhân nhanh chóng cho Tạ Y Nhân hồi phục một cái tin tức. Ngày hôm nay mình vội vàng rối tinh rối mù, phạm vào thật là nhiều sai lầm à. Không cẩn thận ngủ, vậy thì đi uống cháo. Ngủ ngon, mộng đẹp, đem trên người nước lau sạch, đổi quần áo ngủ. Trịnh Nhân xuống lầu, trên bàn uống trà nhỏ để giữ ấm hộp cơm. Mấy thứ không nói ra tên chữ thức ăn. Cháo, rất thơm. Thức ăn, rất thơm, thật là thơm, bởi vì Tô Vân ở ICU trông chừng gan bể người bệnh. Trịnh Nhân vậy không dám lãng phí thời gian, nói không chừng buổi tối muốn lúc nào bị kêu. Đi làm giải phẫu, ăn xong tiêu đêm, cầm chén đũa rầm rầm sạch sẽ, và Tạ Y Nhân trò chuyện mấy câu. Trịnh Nhân liền lên giường đi ngủ, bất quá cái này một đêm. Ca đêm thần che chở rất tốt, không có khoa cấp cứu điện thoại đánh tới. Trịnh Nhân ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ mưa lất phất nắng ban mai, cảm giác có chút không chân thật, quá an tĩnh, làm bận bịu thành một loại thói quen. Ngủ đến tự nhiên tỉnh chính là một loại xa xỉ khen thưởng. Điểm Tâm và Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên cùng đi đến bệnh viện. Trịnh Nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ban ngày sao, bỏ mặc cái gì cũng không sợ. Trịnh Nhân cười ha hả nhận điện thoại. Phan chủ nhiệm, ngươi khỏe. À, biết, ta lập tức đi tới. Trịnh Nhân đơn giản nói đôi câu. Cúp điện thoại, cái gì người bệnh? Tạ Y Nhân ân cần hỏi đến. Không người bệnh, Trịnh Nhân diễn cảm có chút không biết làm sao. Khoa cấp cứu hai người bác sĩ lưu cảm. Năm nay, lưu cảm tàn phá. Khoa cấp cứu bác sĩ. Các y tá có thể gắng gượng đến bây giờ mới có người gục xuống. Đã coi như là kỳ tích. Nhưng mà, cấp cứu, nhi khoa bác sĩ là như vậy thiếu. Ngã xuống một cái, còn có thể miễn cưỡng quay vòng mở. Giỏi lắm, mọi người đang cực khổ, trên căn bản cực khổ đi nữa một chút xíu cũng có thể chịu đựng nổi. Nhưng lập tức hai người không có biện pháp đi làm. Khoa cấp cứu đã băng bó tới cực điểm xếp ban, lập tức liền hoàn toàn hỏng mất. Lão Phan chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao. Hắn để cho Trịnh Nhân đi trước nhìn chăm chú một hồi. Mình đi trong viện cần người. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à. Nhưng là gặp tình huống ngoài ý muốn, ai cũng không có biện pháp. Ở có thể tiên đoán tương lai, khoa cấp cứu, nhi khoa người thiếu thốn hiện tượng sắp đưa đến vô cùng là hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là nhi khoa, thật là nhiều bệnh viện, thậm chí lớn bệnh viện tam giáp nhi khoa đã ở giữa đêm ngừng xem. Lại trong tương lai, Trịnh Nhân cũng không muốn suy nghĩ, ai biết được. Và Tả Y Nhân, Sở Yên Nhiên nói tạm biệt. Trịnh Nhân một bên cho Tôn chủ nhiệm gọi điện thoại, để cho hắn trễ giờ đưa người bệnh, một bên vội vàng đi đổi quần áo, đuổi ở 8 điểm trước đến khoa cấp cứu. Ca đêm bác sĩ đã bận bịu bối rối, một mặt mệt mỏi, đứng cũng có thể ngủ. Trịnh Nhân vội vàng đem hắn thay thế ban, để cho hắn trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Hàng năm loại công việc này hoàn cảnh, thân thể thuộc về á sức khỏe trạng thái, bị bệnh là bình thường. Không bị bệnh, người sắt giống vậy bảo vệ ở khoa cấp cứu, đó mới là một loại dị thường. Lão Phan chủ nhiệm không có ở đây, Trịnh Nhân vậy không chủ trì bàn giao, chẳng qua là và ca đêm bác sĩ giao tiếp một chút, lưu xem người bệnh tình huống. Tra xét một vòng phòng, liền ngồi ở nội khoa phòng khám bệnh bên trong, chờ đợi người bệnh tới. Căn bản không cần chờ đợi, vốn nên là tương đối thanh nhàn sáng sớm, người bệnh cũng đã nối liền không dứt chạy tới. Trịnh Nhân dù sao cũng là có lớn móng heo người đàn ông. Khoa cấp cứu loại này chỗ ngồi, nói thật, so phòng giải phẫu thích hợp hắn hơn. Hắn vậy không kịp nghi ngờ lớn móng heo. Người bệnh ngồi ở đối diện, không hỏi bệnh án, trước liếc một cái tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản giảm chẩn đoán. Sau đó tương ứng đơn giản coi bệnh, mở kiểm tra, loại này xử lý lưu trình cực nhanh. Mấy chục số người bệnh bị Trịnh Nhân thuộc về gộp lại lợi lanh lẻ tìm. Nhưng là dù vậy, trước mặt làm kiểm tra người bệnh sau khi trở lại cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh bên ngoài vậy bắt đầu xuất hiện người bệnh chất đống tình huống. Trịnh Nhân đang cho một cái người bệnh giấy tính tiền tử. Bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Bác sĩ, cho ta treo điểm nước. Liếc một cái, là một cái phụ nữ hơn 40 tuổi, nàng nóng tóc, mấy chục năm trước lưu hành cái loại đó đầu xù, nhìn như nguyên khí tràn đầy, không giống như là bị bệnh gì. Trịnh Nhân lại liếc một cái hệ thống chẩn đoán, không vấn đề gì, chẳng qua là bối cảnh màu xanh lá cây có chút loãng. Á sức khỏe trạng thái cũng không tính, nàng đây là không bệnh, treo cái gì nước, ngươi thế nào? Trịnh Nhân một bên đem lên cái người bệnh tờ đơn khai hoàn, vừa hỏi đến, ta có chút nhức đầu, muốn truyền nước. Đàn bà nói chuyện giọng rất cậy mạnh. Trịnh Nhân nhìn một cái phía sau xếp hàng người bệnh, bọn họ không việc gì dị nghị, trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn là đem tờ đơn cho trước một cái người bệnh, để cho người phụ nữ ngồi xuống. Lấy Trịnh Nhân kinh nghiệm lâm sàng tới xem, cái tuổi này người phụ nữ nếu là phát động bão tố tới, nhất là khó đối phó. Nếu để cho nàng đi ra sau xếp hàng, nàng có thể ở chỗ này nháo cho tới trưa. Tiền xấu khu trừ tiền tốt, người tốt đều phải thua thiệt, trên căn bản chính là như vậy. Dĩ nhiên, nếu như giống như là trong truyền thuyết cái loại đó bác sĩ, người bệnh không lấy số trực tiếp kẹp nhét vào tới, có thể cự tuyệt vào khám bệnh. Nếu như nàng bắt đầu gây chuyện, sẽ có hai tên cảnh sát xuất hiện, đem nàng mang đi. Loại chuyện này, Trịnh Nhân cảm thấy là nhân gian tiên cảnh, nhưng mình dẫu sao thân ở hồng trần thế tục, không có biện pháp, nhức đầu. Bao lâu? Trịnh Nhân mặc dù biết nàng đại khái trước tiên là chứng bệnh thần kinh, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Phụ nữ ánh mắt đưa ngang một cái, trên mặt hung dữ run ba run rẩy. Trịnh Nhân cảm giác có phì du quang trên người mình. Ngươi không phải là đến khám bệnh sao? Ta muốn truyền nước, lỗ tai ngươi điếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/daiai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.